Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3361, chương 3362, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả động dung, nhíu mày, hiển nhiên cũng là không ngờ tới Thanh Lâm có thể trì trệ hắn một kích. Cảnh giới của hắn, cao thâm mặt chắc, thực lực cũng là siêu phàm thoát tục, đối phó Thanh Lâm. Hắn một đạo phân thân, tựu là đủ, nhưng là bây giờ, hắn bản tôn tính cả nhiều như vậy, phân thân đồng loạt ra tay. Rõ ràng bị Thanh Lâm, cho toàn bộ trì trệ, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Lão giả dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt, nhìn chăm chú lên Thanh Lâm, làm như muốn đem thứ nhất cát, đều toàn bộ hiểu rõ. Thế nhưng mà... hắn lại vô pháp hiểu rõ, trước mắt Thanh Lâm, tổng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn đã biết Thanh Lâm thân phận chân thật, đã biết Thanh Lâm chỗ nắm giữ các loại thủ đoạn, nhưng không cách nào biết đạo Thanh Lâm tiềm lực. Thanh Lâm, hắn có lại để cho cái này một gã lão giả, vô cùng kiêng kỵ tiềm lực, lại để cho hắn cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Lão giả cũng bởi vậy là hãi hùng khiếp vía. Bất quá hắn hay là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lôi đạo thủ đoạn, tiểu đạo nhĩ. Lão giả lặng lẽ một tiếng cười lạnh, lại để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Lâm làm dễ dàng đến, chỉ là trì trệ công kích của hắn. Lão giả đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Hắn biết rõ một kích này chỉ là bị trì trệ, không dùng được bao lâu thời gian, Thanh Lâm hay là khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, lão giả là tuyệt không lo lắng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, trên đài cao, khác thường dạng phát sinh. Nhưng thấy Thanh Lâm, song trưởng liên tục huy động, trước mặt lập tức có lần lượt tử kim sắc quang cầu xuất hiện. Thanh Lâm, hắn tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, đứng tại trên đài cao thân thể cũng lung lay sắp đổ, lại sắc mặt trịnh trọng mà lại bình tĩnh. Mà cái kia lần lượt quang cầu, tiểu nhân đường kính có thể có một trượng, đánh chính là đường kính tắc thì có vạn trượng, thậm chí 10 vạn trượng. Nguyên một đám quang cầu, chung quanh đều là có hồ quang điện lượn lờ, keng keng rung động, lộ ra thập phần rung động nhân tâm. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, lão giả lập tức động dung. Hắn trước tiên nhìn ra Thanh Lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn, lập tức chịu sắc mặt liên tiếp biến hóa. Còn đây là đế thể băng diệt đại thuật, theo đệ nhất băng chi băng tinh, mãi cho đến đệ lục băng chi băng diệt. Lão giả hiển nhiên là đối với đế thần nhất tộc có sung túc rất hiểu rõ. Hắn đã nhìn ra Thanh Lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn, lại làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là đế thể chi băng diệt đại thuật, rõ ràng còn có thể như vậy thi triển. Hiện tại Thanh Lâm, hoàn toàn là ở trong một sát na, hoàn thành theo đế thể đệ nhất sụp đổ, đến đế thể đệ lục băng thi triển. Đây hết thảy, lập tức lại để cho lão giả tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Hắn đối với đế thần nhất tộc, hiểu rõ rất nhiều, cũng có được rất nhiều kiêng kỵ. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, lập tức lại để cho lòng hắn đầu liền chấn. Đối với cái này toàn bộ một loạt sự tình đều tràn đầy chấn sợ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Lão giả không dám đa tưởng, nhanh chóng tướng cao đài chung quanh từng đạo phân thân thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó hắn một tiếng quát khẽ, trên tay lập tức có một mảnh phong bạo mang tất cả mà lên, vây quanh hắn, nhanh chóng xoay tròn, tại hắn thân thể chung quanh, tạo thành một mảnh đặc thù không gian. Lão giả, hiển nhiên là minh bạch đế thần nhất tộc băng diệt đại thuật đến cỡ nào đáng sợ. Bởi vậy, hắn tại đối đãi này một kích thời điểm, chỉ là lựa chọn phòng ngự. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng lấy xuất thủ. Hắn không có bất kỳ lưu tình bóp vỡ sở hữu tất cả quang cầu. lập tức lại để cho hắn bắn ra mà ra ngập trời hủy diệt chi lực. Băng tinh chi lực, phảng phất muốn tướng chư thiên tinh thần đều cho băng diệt, sụp đổ âm dương chi lực, phảng phất muốn tướng cái này một mảnh đại giới âm dương đại đạo tất cả đều cho dẹp yên, sụp đổ thiên địa lực lượng, phảng phất muốn tướng cái này toàn bộ một mảnh đại giới đều cho chôn vùi, sụp đổ vạn đạo chi lực, tắc thì phảng phất muốn tướng tại đây chư thiên vạn đạo tất cả đều băng diệt thành cho băng địch chi lực, tắc thì phảng phất muốn tướng lão giả tướng hắn tồn tại căn bản tất cả đều xé nát thành bụi. Băng diệt chi lực, tắc thì tựa hồ muốn cho cái này toàn bộ một mảnh đại giới tất cả đều tại trong một sát na tan thành mây khói. Đây là đáng sợ như thế một bức họa mặt, như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Cái này rất nhiều băng diệt chi lực tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một mảnh cuồn cuộn phong bạo. Hắn những nơi đi qua, âm dương hủy diệt, thiên địa hủy hết, vạn đạo băng diệt, cái này cao đài, cái này đại địa, cái này đại địa, đây hết thảy, tất cả đều trong nháy mắt này, tan thành mây khói, cổ lực lượng này, nhanh chóng khuếch tán, phảng phất muốn mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh thế giới. Lão giả đứng mũi chịu sào, nhận lấy cái này một cổ lực lượng tác dụng, trong một sát na, hắn cảm giác mình linh hồn, thân thể của mình, tánh mạng của mình, đều giống như nếu không phục tồn tại. Thanh Lâm một lần công kích, lại để cho hắn thừa nhận đã đến vô cùng vượt quá tưởng tượng áp lực. Lại để cho trong lòng của hắn liên chiến, kiêng kỵ không thôi. Lão giả trong miệng, phát ra liên tiếp kêu thảm thiết. Hắn bị thương, mặc dù hắn sớm làm ra phòng ngự, nhưng Thanh Lâm công kích là ở là quá mức đáng sợ, lại để cho hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trên người của hắn có một đạo đạo vết thương xuất hiện, có huyết kiếm theo những cái kia trong vết thương bắn ra mà ra, lại để cho hắn trở nên rất là chật vật. Trừ lần đó ra, lão giả linh hồn cùng tánh mạng cũng đều nhận lấy lớn lao uy hiếp. Có như vậy trong nháy mắt, lão giả cảm giác chính mình làm như muốn từ đó chết không có chỗ chôn. Hắn con mắt quang cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía Thanh Lâm, tuyệt đối không thể tưởng được hắn rõ ràng có thể thi triển ra như thế đáng sợ công kích. Bất quá, nhưng vào lúc này, lão giả phát giác khác thường, hắn thấy rõ ràng Thanh Lâm đang thi triển một kích này về sau thân hình rõ ràng chịu kịch liệt chấn động. Hiển nhiên là một kích này đã tháo nước hắn sở hữu tất cả lực lượng. Đế thần nhất tộc, cường tác thì cường vậy, trong cơ thể thần lực thâm hậu vô cùng, nhưng là lớn như thế quy mô công kích cũng tuyệt đối không phải hắn có khả năng chèo chống. Thanh Lâm hiển nhiên đã vì này bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Thấy vậy hình ảnh, lão giả khóe miệng lập tức xuất hiện một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết rõ, chỉ cần mình tại Thanh Lâm dưới một kích này chống đỡ dưới đến, như vậy kế tiếp tựu có thể tiện tay đem người này loại tiểu tử cho chém chết. Nghĩ tới đây, hắn chấn động không thôi tâm tình. Thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, cũng đúng lúc này hắn chú ý tới Thanh Lâm sau lưng cái kia từng tòa khởi nguyên thành cổ. Đến, lão giả một tiếng bạo giống lối ra, sau đó chỉ thấy hắn hai tay lập tức một cái run run, tầm đó lập tức có một cổ vô cùng lực lượng kinh người theo trên người của hắn bắn ra mà ra. Những lực lượng này trực tiếp vượt qua Thanh Lâm, tác dụng tại hắn sau lưng cái kia một tòa lại một tòa khởi nguyên thành cổ phía trên. Ông ù ù, chỉ một thoáng, cái kia từng tòa đại thành kịch liệt chấn động, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến không trung bên trong. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt. Những khởi nguyên thành cổ đó đều là như vậy chắc chắn. tại hắn đế thể 6 sụp đổ đồng thời thi triển tình huống phía dưới, cũng có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh Lâm đối với cái này là trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn sắc mặt cũng theo đó liền biến, nghiêm trọng cảm nhận được một loại uy hiếp, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, càng khó có thể ứng đối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.